Chương 74, Doanh động phố xá. Hoa Nổ Quốc, Hoa Chi Đô. Nơi này là Hoa Nổ Quốc đô thành chỗ, cũng là Hoa Nổ Quốc phồn hoa nhất địa khu, toàn bộ Hoa Nổ Quốc quý tộc trên cơ bản đều tập trung ở đây. Nhất là tại Cụ Rổ Rủ Mì Họ Rổ Xỉ Cậy vào Bách Thú Cái Đồ chấp trưởng Hoa Nổ Quốc, ở trong nước trắng trận xây dựng đủ loại nhà máy, dần dần ô nhiễm các nơi hoàn cảnh về sau, có năng lực hoặc là tìm nơi nương tựa Họ Rổ Xỉ dưới trướng người cũng đều tại hướng Hoa Chi Đô tập trung. Cái khác thành trấn thì đều tại dần dần hoang phế. Giờ phút này, tại Hoa Chi Đô một nhà trong quán, nơi này đang phát sinh một mảnh ồn ào động tĩnh. Chỉ thấy không ít thiếu nữ cùng thành thục mỹ phụ đều tụ tập ở ngoài cửa cùng cửa sổ nơi cửa, cùng một chỗ hướng tiệm mì bên trong nhìn quanh. Các ngươi đều ở nơi này làm cái gì đúng lúc này, lại một tên 1617 tuổi thiếu nữ từ bên cạnh trong cửa hàng đi ra, một mặt kỳ quái nhìn về hướng bên này. Thấy không có người trả lời vấn đề của nàng, nàng liền cu nở dê đi tới, dọc theo cửa sổ hướng tiệm mì bên trong đánh giá. Đơn giản nhìn lướt qua, ánh mắt của nàng lập tức liền ngưng lại, chữ câu câu nhìn về phía trong quán trong góc một cái phương hướng nơi đó là một trương bàn vuông bên cạnh đang ngồi lấy hai người một nam một nữ, nữ nhìn lên tới chỉ có 1213 tuổi bộ dáng, không thế nào để người chú ý, nhưng bên cạnh tên kia nam tính, lại cơ hồ là làm nàng liếc mắt nhìn sang, cũng có chút khó mà rời đi ánh mắt. Kia là một người mặc màu sáng kimono nam nhân, hắn một đầu màu trắng bạc toái phát, màu sáng và nuốt vào điểm xuyết lấy một chút hoa anh đào cánh hoa, gương mặt tuấn mỹ như yêu. Hắn đang ngồi ở nơi đó, một cái tay nâng hai gò má, quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc. Qua tuấn tú đi nam nhân kia ngoài cửa sổ thiếu nữ tại ngưng kết về sau. Trong hai mắt cơ hồ lập tức liền hiện ra vô số lấm ta lấm tấm quan mang, cùng phụ cận những người khác lâm vào đồng dạng trạng thái. Nam nhân kia là ai làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Khí chất như vậy, là đô thành quý tộc sao nhưng là từ chưa nghe nói qua à, nếu như có thể đủ loại ý niệm tại đa số thiếu nữ các mỹ phụ trong đầu một trận tung bay. Bị đông đảo lấm ta lấm tấm ánh mắt nhìn chăm chú người, tự nhiên chính là đến Hoa Chi Đô Kỳ Giọt. Ngồi bên cạnh là Robin. Anno chưa kỳ giọt thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, nhìn về hướng bên cạnh để đua xuống, đang giơ tay lên lụa lau khỏe miệng Robin mở miệng. Robin cầm lấy trên bàn chén nước uống một hớp nước, nói, nơi này bánh bột rất mỹ vị đâu. Ừm, cũng không tệ lắm. Kỳ giọt mỉm cười, cũng nhìn lướt qua cửa ra vào phương hướng. Cái này đơn giản mỉm cười, cùng với nhìn sang ánh mắt, để đang ghé vào nơi cửa. Lộ ra nửa cái đầu vụng trộm nhìn về hướng bên này một thiếu nữ thoang cái hô hấp rồn rập. Hắn nhìn qua kỳ giọt trong lòng lắc đầu bật cười. Loại cảm giác này đã có chút đã lâu, vẫn là lấy trước tại hồ cả thế giới thời điểm, có thể cảm nhận được ra cửa đều tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị mất khống chế các thiếu nữ bổ nhào cảm giác. Đi tới nơi này cái thế giới về sau, mặc dù hắn không có đối với mình bề ngoài tiến hành cái gì cải biến, nhưng bởi vì nhà lữ hành danh hào quá mức vang dội, cho người ta kính sợ càng cường liệt, cho nên tại một chút thành trấn bên trên sẽ không tăng phát sinh loại tình huống này. Robin QNZ dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên ngoài. Tiếp lấy nàng hơi nhắm mắt lại. Mặc dù kỳ do khí chất cùng mị lực nàng cũng lại quá là rõ ràng, nhưng là các ngươi những này mới lần đầu nhìn thấy kỳ do cũng không biết được kỳ do thân phận người, có thế từng cái lộ ra như thế biểu lộ. Cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ a đây chính là Hoa Nổ Quốc tập tục a thật sự là. Đi A Kỳ Giọt đứng lên, đem một chuỗi tiền nhét vào trên mặt bàn, tiếp lấy đi ra ngoài. Robin QNZ đuổi theo Kỳ Giọt. Hắn đi ra bên ngoài tụ tập các nữ nhân không biết là ai nói một câu, nhìn xem đi tới Kỳ Giọt, từng đôi đều lóe ra quang mang cùng sốt ruột. Có 1516 tuổi thiếu nữ hai má ửng hồng mở miệng nói, kìa. Cái kia có thể nói cho ta tục danh của ngài sao tiểu ca, đến trong tiệm của ta ngồi một chút đi có 2425 tuổi thành thục mỹ phụ ánh mắt hàm xuân hướng về phía kỳ giọt mở miệng. Trong lúc nhất thời đủ loại thanh âm huyên náo hội tụ qua tới, cái này cũng dẫn tới càng nhiều người chú ý tới tình huống bên này. Mời các vị không nên quấy rầy đại nhân. Thất lễ. Robin thần sắc bình tĩnh hướng về phía người ngoài cửa mở miệng, tiếp lấy hai tay trước người giao thoa. Trong đám người duỗi ra một chút cánh tay, đem chen chúc tại cửa mấy người hướng về hai bên đẩy ra, cho kỳ do mở ra một con đường. Uy, ngươi đẩy ta làm cái gì? Rõ ràng là ngươi đẩy ta đi. Robin biến hóa ra cánh tay, tại đẩy ra mấy người về sau lập tức liền hóa thành cánh hoa biến mất không thấy gì nữa. Bị đẩy hướng hai bên mấy người rất nhanh liền lẫn nhau cái lộn đứng lên. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý, cứ như vậy cất bước đi thẳng về phía trước. Cho đến kỳ do từ trong mọi người ở giữa xuyên qua, dọc theo đường đi một bên đi thẳng về phía trước, cái lộn bên trong các thiếu nữ lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần. A A không hỏi đến tục danh A, ngay cả hắn ở nơi nào cũng không biết, không ít người bắt đầu từ phía sau đuổi theo kỳ do. Theo thời gian trôi qua, kỳ do một con đường đi qua, đi theo người cũng biến thành càng ngày càng nhiều, dần dần hoành động phố xá. Robin dùng ánh mắt còn lại nhìn về hướng phía sau đã cơ hồ hơn 10 người đội ngũ, trong con ngươi lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, động tĩnh quá lớn, thuyền trưởng. Nếu là chính mình không có một mực tại dùng trái cây năng lực ngăn trở, nàng không chút nghi ngờ đã có người nhào tới. Mấu chốt là trong đó rõ ràng có một chút, giữ nguyên lấy búi tóc, đã hôn phối nữ nhân, nàng thậm chí còn chứng kiến có bộ dáng tương tự nhưng tuổi tác chênh lệch mười mấy tuổi phụ nữ cùng thiếu nữ, nhìn qua tựa hồ hẳn là mẹ con. Quốc gia này là cái gì tập tục ga mà ở Robin trong lòng bất đắc di thời điểm, đã chú ý tới bên này động tĩnh hoa chi đô các nam nhân cũng đều sắc mặt bắt đầu biến hóa. Không được cảnh tượng như vậy đã rất nhiều năm chưa thấy qua. Cái trước có thể làm cho hoa chi đô các nữ nhân một cái tiếp một cái cơ hồ mất lý trí, là vốn hẳn nên kế thừa quốc gia này tướng quân chi vị cổ rủ kỳ ô đèn, mà từ cổ rủ kỳ ô đèn về sau, hoa chi đô liền không còn xuất hiện qua có thể có cao như vậy nhân khí nam nhân. Nam nhân kia là nơi nào xuất hiện hỏng bét, nhanh ngăn lại lao bà cùng con gái các nam nhân bắt đầu tham dự vào ngăn cản bên trong, khiến cho đường đi trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Mà cái này cuối cùng để Robin khẽ buông lỏng khẩu khí, bởi vì hỗn loạn QNZ ngăn cản không ít nữ nhân tới gần. Chú ý tới đằng sau tình cảnh kỳ do thì nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn là cố ý không có thu liễm khí chất giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, mục đích cũng rất đơn giản. Chính là nhìn một chút hắn có thể không tạo thành cổ rủ kỳ ổ đèn như thế hiệu quả. Robin, qua tới bên này. Kỳ George đi đến một nhà tiệm quần áo trước, hướng trong tiệm nhìn một chút, hướng về phía Robin với tay, nói, nhìn, món kia quần áo có phải hay không rất thích hợp người. Robin không lại đi để ý tới phía sau những cái kia hỗn loạn, nàng hướng kỳ George ra hiệu phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp lấy nhìn về hướng kỳ George lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, nói, tiên sinh muốn nhìn ta mặc không?